Hệ thống vô liêm sỉ buộc ta câu nhân. Chương 3, sách cổ. Góc truyện audio.com. Chấm, nhớ lại ngày khi y còn chưa xuyên không? Cách đây khoảng 3 năm về trước, trong một lần tình cờ y có ghé vào một hiệu sách rất cũ. Trong hiệu sách này có rất nhiều sách cổ. Tống Tử Duệ từ nhỏ đã là người cuồng sách, vì vậy khi nhìn một kho đồ sộ này thì liền không kìm chế được mà ở ngốc trong đó hơn một tiếng đồng hồ. Trong lúc đi ngang một kệ sách thì y bị một quyển sách rơi vào đầu. Quyển sách này vô cùng kỳ lạ, dù cho y có cố hết sức thì cũng không mở nó ra được. Trên bìa sách có vẽ hình mặt trăng khuyết rất to màu bạc. Kèm theo đó là một cây dây leo màu xanh lam bao bọc lấy nó. Vì cảm thấy thú vị nên y quyết định mua nó. Ông chủ tiệm là một lão gia tử đã ngoài 80 tuổi. Khi nhìn thấy quyển sách trên tay Tống Tử Duệ thì vô cùng kinh hỉ. Y nhìn thấy biểu tình của ông lão thì thấy vô cùng lạ nhưng cũng không hỏi. Khi đi đến cửa thì Tống Tử Duệ nghe thấy giọng của ông lão. Thiên địa tuần hoàn. Vật quy cố chủ a. Tống Tử Duệ nghe vậy thì ù ù cạc cạc không hiểu gì cả. Trên dọc đường đi về nhà y chỉ chăm chú nhìn quyển sách trong tay đến nỗi xém bị xe tông mấy lần. Về đến nhà thì y lao ngay vào trong phòng mình khóa cửa lại. Trèo lên giường bắt đầu nghiên cứu quyển sách. Mặc dù trong tiệm sách y đã tỉ mỉ nhìn qua một lần nhưng giờ nhìn lại y không khỏi sửng sốt bởi sự tinh tế của nó. Viền của quyển sách là một màu vàng bắt mắt. Nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy những hoa văn vô cùng nhỏ quanh viền. Lật qua lật lại cả buổi trời y liền phát hiện ra một ổ khóa siêu nhỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Có lẽ nó đã ngăn cản y mở quyển sách ra. Tống Tử Duệ một bụng khó chịu tìm đủ mọi cách để mở quyển sách ra. Một chút không cẩn thận y liền bị ổ khóa nhỏ cắt đứt ngón tay. Không biết vô tình hay hữu ý mà một giọt máu của y rơi xuống ổ khóa. Bỗng chốc một luồng sáng từ ổ khóa bay thẳng vào mi tâm của y. Một trận đau nhức ở mi tâm khiến y vô cùng thống khổ. Hai tay Tống Tử Duệ ôm chặt lấy đầu. Lăn lộn trên giường. Đến 5 phút sau Tống Tử Duệ mới lòm còm ngồi dậy. Há miệng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng. Bây giờ y rốt cuộc cũng biết lai lịch của quyển sách này rồi. Thì ra gia tộc y từ rất lâu về trước là một gia tộc tu tiên. Là một truyền kỳ lúc bấy giờ. Là tồn tại khiến mọi người phải kính trọng nhưng lâu dần lại lụi tàn và trở thành bình thường khi đến đời ông của y, và quyển sách này là một món đồ của gia tộc y nhưng lại vô tình bị thất lạc. Bây giờ y lại may mắn tìm về được. Quyển sách này là đồ trấn trạch của gia tộc IA. Nó chứa đựng tinh hoa của cả mấy mươi vạn năm. Rất nhiều các thuật pháp đã thất truyền từ thời tu tiên. Tống Tử Duệ vốn là một người yêu sách nên mấy tiểu thuyết về tu tiên y đã đọc qua cả mấy vạn lần rồi, cho nên y cũng hiểu một chút về khái niệm tu tiên. Nhưng khéo làm sao Tống Tử Duệ là người theo thuyết vô thần A, vậy nên y đóng cuốn sách lại đem đặt nó vào trong một chiếc tủ. Dùng chìa khóa khóa tủ lại. Y không thích mấy việc tu tiên này chút nào. Vẫn là đem nó cất kỹ thôi. Nếu để người thời đó nghe được suy nghĩ này của y thì chắc chắn họ sẽ tức chết. Làm ơn đi, bọn họ cho dù muốn thì cũng không có cơ hội đâu à. Phải biết rằng muốn làm một tu tiên giả thì cần phải có thứ gọi là vận khí à, còn phải có linh căn. Tài nguyên, nên tu tiên giả lúc bấy giờ là một tồn tại vô cùng cao quý. Vốn dĩ Tống Tử Duệ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đụng đến quyển sách đó nhưng vận mệnh lại khéo đưa đẩy. Vì có một số lý do đặc biệt mà y đã dấn thân vào con đường tu tiên dài mênh mông. Tống Tử Duệ từ khi tu tiên liền vô cùng nghiêm túc. Vì ở trái đất linh khí vô cùng ít ỏi, không còn nhiều như ngày trước, cho nên y không thể học thuật pháp được mà phải rèn luyện thân thể. Y bỏ ra thời gian 2 năm để rèn luyện thân thể của mình như hướng dẫn trong quyển sách. Nhờ vậy thân thể của y liền vô cùng tốt, hơn hẳn cả người thường. Nói không ngoa chứ hẳn là có thể đau thương bất nhập a, bây giờ nghĩ lại. Nếu cho y lựa chọn một lần nữa thì y vẫn quyết định dấn thân vào con đường tu tiên này. Vẫn sẽ nghiên cứu thuật pháp trong quyển sách ấy. Kết thúc hồi tưởng. Về lý do đặc biệt mà khiến A Duệ dấn thân vào con người tu tiên thì sẽ được bật mí sau này, đảm bảo sẽ vô cùng gay cấn A. Mong mọi người sẽ ủng hộ chuyện của ta A. Chớp chớp mắt nhìn người đọc truyện. Yêu mọi người nhiều lắm lắm lắm A. Cách chương.